Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, Thần Minh Thân Tử. Vùng này thần liên cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Duy thì loại này thần minh bố trí đến trận pháp muốn tiêu hao năng lượng là khá kinh người. Cho dù là có lấy nhiều linh tinh đều không đủ dùng. Long Hổ Sơn mấy tên cường giả đã sớm kết luận muốn đi vào hạch tâm khu vực phải chạm 9 cái bất. Diệt cảnh sinh linh, thông qua tiên thiên thuật số diễn toán, bọn họ đã xác định cái này 9 cái bất diệt cảnh sinh linh tồn tại chính là vì cái này một tòa. Trận pháp liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, bây giờ 9 cái bất diệt cảnh sinh linh gắt gao chấn áp. Cái này một tòa thần linh đại trận đã mất đi năng lượng nguyên tuyền. Vừa mới kích phát ra đến chỉ là trong trận còn sót lại năng lượng thôi. Loại kia để bất diệt cảnh cường giả đều sợ hãi không thôi thần liên đã xuất hiện không mấy lần. Có điều cho dù là như thế bất diệt cảnh cường giả cũng không thể tự mình mạo hiểm. Một đầu thần liên xuất hiện cơ hồ nhất định là muốn dẫn đi một cái mạng. Đã như vậy vì sao muốn bọn họ hy sinh vô ích? Lần này theo bọn hắn tiến đến đệ tử nói ít cũng có mấy trăm. Tính mạng bọn họ cùng bất diệt cảnh cường giả tánh mạng so sánh quả thực là không đáng giá nhắc tới. Dùng để tiêu hao cái này một tòa thần linh đại trận lực lượng không thể tốt hơn. Dù sao những đệ tử này chết còn có thể lại tuyển. Cái nào tông phái không có có vài chục vạn đệ tử. Ở chỗ này chết đến chừng trăm cái căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Nếu là có thể lấy cái này mấy trăm đệ tử sinh mệnh tạo ra được một tôn thần minh. Như vậy cái này một khoản buôn bán tuyệt đối là kiếm lời. Những thứ này bất diệt cảnh cường giả như thế tâm ngoan cũng là để Long Trấn Vũ không nhịn được. Đánh dùng mình một cái, nhìn về phía thanh đốc mấy cái người trong ánh mắt cũng mang lên một tia đáng sợ. Mấy người này phải chăng cũng sẽ như thế không đem chính mình đệ tử là tánh mạng coi ra gì. Thanh đốc nhìn thấy Long Trấn Vũ ánh mắt không nhịn được một trận cười mắng. Vi sư là như thế người sao? Long Trấn Vũ vội vàng lắc đầu, nhưng là tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Ta làm sao biết ngươi là không phải người như vậy? Thanh hư thanh vọng mấy người cũng là lắc đầu. Các ngươi yên tâm. Ta Thiên Kiếm Tông còn không đến mức làm ra bực này phát dồ sự tình. Thiên Kiếm Tông đệ tử hơi thoáng an tâm, tuy nhiên vẫn là có chỗ lo lắng, nhưng là có mấy vị sư tổ cam đoan nhiều ít vẫn là có thể yên tâm một điểm. Nhìn lấy không ngừng có đệ tử bị đầu nhập đại trận bên trong. Huyết nhục văng tung tóe, thần linh đại trận quang hoa không ngừng. Một đầu thần liên tất nhiên mang đi một đầu sinh mệnh. Ngu như lợn, tại Dương Chí Tâm bên cạnh một vị mặt chữ quốc trung niên cười lạnh. Chỉ gặp đánh một cái búng tay, sau lưng gần trăm tên đệ tử điều khiển lấy đại lượng côn trùng bay tiến vào thần linh đại trận bên. Trong, Nhật Nguyệt Thú Sơn Gia Cát Bách Luyện, một chút bất diệt cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Gia Cát Bách Luyện hung danh bên ngoài, tự thân thực lực mạnh không hợp thói thường, lại hiểu được ngự thú chi pháp, đại hạ xung quanh hy hữu có người có thể tới địch nổi. Nhật Nguyệt Thú Sơn am hiểu ngự thú chi thuật, thúc đẩy linh trùng đối với bọn hắn tới nói căn bản không phải việc khó gì. Nhìn thấy ngàn vạn côn trùng bay bị thần liên đánh xuyên hóa thành tro tàn. Một chút tông môn trưởng lão không nhịn được âm thầm lắc đầu. Kể từ đó bọn họ đệ tử không đều là chết vô ích à. Hơn nữa còn là đi nhân tâm. Gia Cát Bách Luyện mắt lộ ra tinh chỉ nhìn cái kia một tòa thần linh đại trận. Thần Minh Hài cốt ta Nhật Nguyệt Thú Sơn là muốn định. Côn trùng bay kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Chết một nhóm lại một nhóm. Nhưng là Gia Cát Bách Luyện không chút nào đau lòng. Loại này côn trùng bay ưu điểm cũng là sinh sôi đặc biệt nhanh. Theo ấu trứng đến côn trùng trưởng thành chỉ cần mấy hơi thở. Đương nhiên bọn họ trừ sinh sôi nhanh cái này ưu một chút ra cũng vô dụng. bàn về sức chiến đấu bọn họ chắc liền một phàm nhân cũng không bằng. Sinh mệnh chu kỳ cũng là cực ngắn ngủi, tồn tại ở trên đời này thời gian cũng vẻn vẹn chỉ có một ngày a. Nhưng là vạn sự vạn vật đều là chỗ hữu dụng, loại này côn trùng bay tại đối mặt thần linh đại trận thời điểm phát huy ra tác dụng xa xa còn mạnh hơn bất diệt cảnh người còn lớn hơn, còn lại tông phái cũng đều dừng tay. Dù sao có Nhật Nguyệt Thú Sơn tại đi tiền trạm, bọn họ còn phí a kình a. Gia Cát Bách Luyện nhìn thấy còn lại tông phái đều ngừng, trong lòng bàn tay cười lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn, mức tiêu hao này trọn vẹn duy trì mấy canh giờ. Đến ngàn vạn côn trùng bay bị thần liên xuyên qua. Dần dần cái này một tòa thần linh đại trận bên trong còn sót lại năng lượng cũng dần dần hao hết. Thần liên xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Có không ít côn trùng bay đã xông vào đại trận bên trong đồng thời sinh tồn hơn một canh giờ. Rốt cục hao hết. Một tên bất diệt cảnh cường giả cười lớn một tiếng, thân hình lấp lóe xông vào đại trận bên trong. Nơi này có nhiều như vậy bất diệt cảnh cường giả, nhanh lên một bước cũng là chiếm hết tiên cơ. Hai tôn thần minh hài cốt dù là được nhất tôn cũng là hưởng thụ không hết. Đánh lấy ý nghĩ thế này không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái. Cơ hồ là trong cùng một lúc hơn 10 tên bất diệt cảnh cường giả đồng loạt động. Nhưng Gia Cát Bách Luyện khóe miệng lại là một tia cười lạnh. Nhìn lấy mười mấy người này phảng phất là đang nhìn người chết. A, quả nhiên, tại đây hơn 10 tên bất diệt cảnh cường giả đạp vào thần linh đại trận trong tích tắc. Thần liên buông xuống, lúc này vẫn lạc. Gia Cát Bách Luyện nhìn con mình, nhưng Dương Chí Tâm vẫn là lắc đầu. Loại kia cảm giác nguy hiểm y nguyên tồn tại. Gia Cát Bách Luyện gật gật đầu, vung tay lên, nhất thời lại có vô số côn trùng bay xông vào trong trận. Thỉnh thoảng bị thần liên đánh trúng, thì ở trong nháy mắt này, Dương Chí Tâm thân thể động, Gia Cát Bách Luyện bàn tay vỗ, nhất thời vài đầu cường đại ma thú xông vào trong trận. Thời cơ đến, rốt cục kiềm chế khá lâu cường giả nhau nhau khởi hành. Liền Gia Cát Bách Luyện con của hắn đều xông vào trong trận. Bọn họ thì sợ gì? Gia Cát Bách Luyện coi như lại hung ác cũng không thể cầm con của hắn tánh mạng nói đùa. Nhưng Long Trần Vũ lại giữ chặt thanh đốc bọn họ, để bọn hắn an tâm chớ vội. Thế nào, người phát giác được cái gì? Thanh đốc nhướng mày, loại cơ hội này chớp mắt là qua. Đằng sau một bước chắc liền canh đều uống không đến. Long Trần Vũ chỉ Dương Chí Tâm. Hắn có lẽ sẽ không có gặp nguy hiểm, nhưng là theo chân hắn đi vào người chắc đều sẽ vẫn lạc. Có ý tứ gì? Thanh Văn nhướng mày. Hắn cũng không hiểu Long Trần Vũ trong lời nói ý tứ. Có điều tiếp xuống đều không cần Long Trần Vũ giải thích. Thanh đốc năm người nhất thời lý giải Long Trần Vũ là sao sẽ nói như vậy. Một đầu thần liên cơ hồ là sát Dương Chí Tâm gương mặt hiện lên xuyên thủng phía sau hắn một tên. Bất diệt cảnh cường giả. Lần thứ nhất mọi người có thể làm thành là hắn may mắn. Nhưng là theo loại này may mắn liên tiếp phát sinh. Mọi người thấy Dương Chí Tâm ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đây chính là một cái tai tinh a. Chính mình không có việc gì, nhưng lại là cứ thế mà đem người chung quanh giết chết. Thật kinh người khí vận, hơn nữa còn có thể cướp bóc hắn nhân khí vận, theo ở bên cạnh hắn nhiều người nửa muốn vận rủi quấn thân. Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng đối với tiên thiên thuật số lý giải đã có 102 đại hà. Nhưng là lúc này nhìn lấy Dương Chí Tâm trong mắt lại tràn đầy đáng sợ. Cùng loại người này đi cùng một chỗ, không cẩn thận liền sẽ bị sét đánh chết. Huống chi là tại đây nguy hiểm trùng điệp thần linh đại trận bên trong. Dù là những thứ này bất diệt cảnh cường giả cách Dương Chí Tâm xa xa, nhưng là vẫn như cũ bị thần liên xuyên qua. Trong nháy mắt tiến vào thần linh đại trận người cũng chỉ còn lại có Dương Chí Tâm một người. Há, thiếu niên này cũng không bình thường. Anh Tuấn thiếu niên nhìn lấy Dương Chí Tâm, Dương Chí Tâm như là nhàn nhã tản bộ tại đây thần linh đại trận bên trong loạn lắc. Khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, khi thì tiến lên lúc mà lùi về sau. Hoàn toàn không có quy luật mà theo. Nhưng là thanh niên anh Tuấn lại là rất là chấn kinh. Dương Chí Tâm mỗi một bước đều ẩn chứa huyền cơ. Mỗi lần đụng tới trận trung bẫy dập thời điểm liền sẽ lui lại. Liên tiếp mấy chục lần đều bị hắn tránh đi. Thật đáng sợ khí vận. Trương Đạo Lăng trong mắt tinh quang trận trận. Loại người này dù là không tu luyện tiên thiên thuật số cũng có thể nhìn trộm tiên cơ. Cơ hồ là không chết. Loại người này cũng là thích hợp nhất tu luyện tiên thiên thuật số. Khí vận phối hợp thêm chính xác thôi diễn. Tương lai Dương Chí Tâm chắc có thể nhất niệm biết được tương lai. Đáng tiếc loại người này nhất định cả đời cô độc. Chỉ là cướp bóc hắn nhân khí vận điểm này cũng làm người ta chùn bước. Ở bên cạnh hắn mãi mãi cũng không có bằng hữu. Cho dù có, ở bên cạnh hắn lâu vận rủi quấn thân. Không lâu liền sẽ chết bởi tai kiếp bên trong. Bây giờ Dương Chí Tâm cách cái này một tôn thần minh hài cốt cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Đưa tay liền có thể chạm đến. Hừ, công tử họ Hoàng lạnh hừ một tiếng. Ba bài Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch diễn hóa đến cực hạn. Đâm đầu thẳng vào thần minh đại trận bên trong. Tốc độ quá nhanh khiến người ta trố mắt. Trong nháy mắt liền đã vọt tới thần minh hài cốt bên cạnh. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Thần minh đại trận chấn động. Bên trên bầu trời liên tiếp xuất hiện mấy chục cái thần liên. Mục tiêu trực chỉ công tử họ Hoàng. Công tử họ Hoàng mi đầu một đầu. Bàn tay hất lên một mảnh vảy màu vàng óng hóa thành một đầu thánh long cản trước người. Ba bài Hoàng Kim Thánh Long chi vảy. Thần minh chi vật. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ba bài Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch tổ tiên đi ra thần minh. Lưu lại một chút thần minh bảo vật cũng không gì lạ. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt này dùng đến ý nghĩa thì không phải bình thường. Anh Tuấn thiếu niên hơi hơi lắc đầu. Hiện ở loại tình huống này hắn đã không thể tọa sơn quan hổ đấu. Phải ra ngoài ngăn cản hai người này. Nếu không phụ thân bố trí xuống đại cục một bước cuối cùng thì không cách nào thực hiện. Thần minh chiến xa xẹt qua hư không vọt tới hai người. Công tử họ Hoàng vừa muốn đưa tay phải ra bị thần minh chiến xa cản trở về. Tại chiến xa bên trên cái kia anh Tuấn thiếu niên trên mặt ý cười nhìn lấy hai người. Lúc này bên trên bầu trời cái kia mấy chục cái thần liên đã buông xuống. Rơi vào thánh long chi vảy bên trên. Vảy màu vàng óng bị thần liên xuyên qua. Hóa thành bột phấn. Thấy mọi người đau lòng không thôi. Đây chính là thần minh bảo vật. Vậy mà liền như thế hủy. Cái kia mấy chục cái thần liên tựa như cũng là cái này một tòa đại trận sau cùng lực lượng. Chỉ nghe thấy băng một tiếng, đại trận vỡ nát, loại kia một mực ép tại trong lòng mọi người uy áp cũng hoàn toàn biến mất. Công tử họ Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này anh Tuấn thiếu niên. Đều là bởi vì người nọ để hắn thất bại trong gang tấc. Không chỉ có không có đạt được thần minh hài cốt thậm chí còn mất đi một mảnh cực kỳ chân quý thánh. Long chi vảy, đại hạ hoàng gia ba bài Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc cái này thần minh hài cốt đã là vật trong túi ta. Anh Tuấn thiếu niên cười nhạt một tiếng, đưa tay muốn đem bên người cái này nhất tôn lục dược thiên sứ di hài bỏ vào trong túi. Vọng tưởng. Công tử họ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, ba cái long đầu miệng phun lôi đình, hội tụ thành một đạo lóa mắt lôi quang. Ba, chỉ gặp cái này anh Tuấn thiếu niên không tránh không né. Trắng nõn bàn tay vỗ, một vệt thần quang ngưng tụ đem cái này xét quang đánh tan. Thần minh lực lượng, người này lại là thần minh thân tử. Có người kinh hô lên. Hoàng gia tổ tiên tuy nhiên cũng xuất hiện qua thần minh. Thể nội chảy xuôi theo thần minh huyết mạch, nhưng là đã cách mấy đời. Thần minh huyết dịch đã rất mỏng manh. Có lẽ một chút thiên kiêu có thể chiết xuất thể nội thần minh huyết mạch. nhưng là cuối cùng so ra kém đời thứ nhất. Người thiếu niên trước mắt này hiển nhiên là thần minh đời sau, mà lại là thần huyết tinh khiết nhất đời thứ nhất, vừa ra đời thì nắm giữ một bộ phận thần minh lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.